Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. Tuyệt địa cầu sinh. Lớn trốn giết. Hạ, chờ chút. Đi tới một vùng thung lũng bên trong thời điểm, Quách Đại Lộ đột nhiên dừng bước, nói nhắc nhở một câu. Sư Huyền Thanh cùng Thanh Ngưu đồng thời dừng lại, một mặt trịnh trọng nhìn hắn. Bọn họ cũng cảm giác được không khí quỷ dị. Cái kia loại khí tức nguy hiểm từng trận truyền đến, đặc biệt là Thanh Ngưu, cảm giác được một loại đến từ cao giai loại vật tuyệt đối uy thế. Quá an tĩnh, chấm ngoặc kép, Sư Huyền Thanh thấp giọng nói một câu. Quách Đại Lộ nhìn chung quanh một chút, nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi. Đây đợi lát nữa có thể sẽ có trận đại chiến. Am hiểu chiến đấu Sư Huyền Thanh cũng có cảm ứng. Cùng Thanh Ngưu một đạo không tiếng động mà theo Quách Đại Lộ. Tuy rằng khí thế bị giới hạn, trận thuật vô pháp triển khai, nhưng Quách Đại Lộ đối với dãy núi địa hình xu thế phán đoán như cũ tinh chuẩn. Bởi vậy hắn rất nhanh ở cạnh bên trái trên ngọn núi đó tìm tới một chỗ từ cây xanh cỏ xanh tầng tầng che giấu sơn động, không có bất kỳ khí tức gợn sóng. Bên trong hẳn là không dị loại chiếm giữ. Chúng ta tạm lánh đi vào, yên lặng xem biến đổi. Quách Đại Lộ nói dẫn đầu vào sơn động, thuận lợi rút ra kiếm gỗ đào chém mấy nhánh cây, bày ra một cái đơn sơ vô pháp trận khí tức ba động mê hoặc trận. Tán gẫu lấy, không biết cái kia chút đuổi giết chúng ta rốt cuộc là ai. Sư Huyền Thanh lầm bầm lầu bầu nói, từ cái kia ba mũi tên uy lực đến xem, cũng không phải là cái gì hạng người tu vi cao thâm. Nếu chúng ta tu vi vẫn còn, có thể đem bọn họ bắt lại thẩm hỏi một chút. Quách Đại Lộ nói, Huyền Thanh sư tỷ, người quá lạc quan, có ý gì? Quách Đại Lộ nhìn về phía Sư Huyền Thanh, nói, ngươi hồi tưởng một chút, nếu không là ta có này cây quạt, chúng ta vừa mới có thể không dễ dàng thoát thân. Sư Huyền Thanh vẫn là đầy mặt không rõ, lệch đầu nhìn Quách Đại Lộ. Cái kia ba mũi tên sở dĩ uy lực có hạn, không là bọn hắn tu vi không cao, mà là bởi vì bọn hắn nhận ra được chúng ta ba tu vi có hạn. Ở là dùng đơn giản nhất cùng phương thức hữu hiệu tập kích chúng ta. Sư Huyền Thanh suy nghĩ một chút, hỏi nói, ngươi là nói, nếu như chúng ta tu vi vẫn còn, bọn họ sẽ dùng cách thức khác đối phó chúng ta. Chỉ ít cái kia ba cái mũi tên sẽ không như vậy vô lực. Có thể sẽ là ba cái tồi thành nhổ trại, nặng hơn vạn cân thần mũi tên. Sư Huyền Thanh nghe vậy, chấp nhận địa gật gật đầu, gào gừ đang lúc này. Một đạo thú hống cắt ra trầm tĩnh thung lũng, ngay sau đó, ba con cự thú chấn thiên động địa địa chạy nhảy mà ra. Quách Đại Lộ thăm dò đầu đến xem, phát hiện mỗi con cự thú đều có một ngọn núi nhỏ lớn như vậy. Răng nanh dài như lưỡi dao sắc, song song chạy trốn, thanh thế dọa người. Sau đó, bầu trời bên trong lại nghĩ tới một trận hí dài. Ba, bốn đầu ác điểu cuốn lấy cuồng phong bay tới. Toàn thân đen kịt, nhìn giống trên sách ghi lại ô phượng điểu thú. Cái kia ác điểu gặp được cự thú, một cái bắt chuyện cũng không, đáp xuống, triển khai tấn công tư thế. Cầm, thú đánh nhau, núi lở đá nứt, dầm tiếng nhất thời rung động thung lũng. Không lâu sau đó, càng nhiều hơn cự thú ác điểu từ núi sâu bên trong tới rồi gia nhập chiến đấu. Kéo đuôi chạy đề hổ thú, hòa đồng tiền Madara báo thú, tiếng như phích lịch, đồng đầu cánh tay sắt mắt vàng con nghê. Mũi như trường xà, nhà như măng ỉ lại giống cùng với vàng ưng, đàn phượng, hải đông thanh. Trong lúc nhất thời, chim bay cá nhảy hí lên gào thét liên tiếp, vang vọng đất trời, toàn bộ sơn mạch đều rơi vào sôi sùng sục bên trong. Quách Đại Lộ vận chuyển còn sót lại thần thông hỏa nhãn kim tình nhìn quét tứ phương. Nhìn thấy rất xa trên ngọn núi đó có chỉ ít 7 bóng người đang nhanh chóng chạy hành. Hành động lớn mật, động tác cẩn thận hướng chiến trường bên này tới gần. Xem ra loại chiến đấu này mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Quách Đại Lộ nhỏ giọng nói nói. Cái kia chút đến đây kiếm bảo các thôn dân động tác hết sức nhanh nhẹn. Rõ ràng không là lần đầu tiên. Sư Huyền Thanh nói. có phải là mang ý nghĩa dãy núi này phụ cận không ngừng hai cái thôn xóm? Mọi người vây núi mà ở, chủ yếu chính là vì thu gom những cự thú này ác điểu bảo thể thú huyết cùng trên người bọn họ cái khác bảo bối. Quách Đại Lộ gật gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, như những cự thú này ác điểu chính là man hoang tổ địa dân tộc thổ. Như vậy lấy chúng nó thông minh, sẽ nhìn không xuyên các thôn dân trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi thủ đoạn, ở nhược nhục cường thực hoàn cảnh bên trong sinh tồn lâu như vậy. Muốn nói trí tuệ vẫn còn chưa khai hóa, vô luận như thế nào cũng không còn gì để nói. Nếu như chúng nó rõ ràng đã nhìn thấu, vẫn cứ kiên trì ngày ngày chém giết chiến đấu, cái kia chẳng lẽ không phải biểu thị chúng nó tại hạ một bàn cờ rất lớn. Sơn mạch giữa chiến đấu đã đến gay cấn tột độ giai đoạn. Hiện nay nguyên tắc thế cuộc là đan phượng kinh sợ bầy chim. Ỉ lại giống dùng mũi quyển đổ con nghe phía sau. Uy thêm bách thú. Chúng nó tại sao muốn như vậy quên sống chết chém giết? Là muốn cạnh tranh cái gì không? Sư Huyền Thanh nhìn Quách Đại Lộ nói. Ta từng ở huyền hoang từng trải qua yêu vương cuộc chiến. Chúng nó hoặc là cạnh tranh động phủ. Hoặc là cạnh tranh yêu thánh lột xác. Nói chung, phải là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Vậy những thứ này hồng hoang cự thú ác điểu mỗi ngày chém giết là tại sao? Quách Đại Lộ đang muốn thuận thế trêu chọc hiếu chiến sư Huyền Thanh hai câu. Đột nhiên trong lòng hơi động, mới vừa nghi vấn lập tức có đáp án. Lấy suy đoán ngữ khí nói. Chúng nó có thể là ở cạnh tranh người đầu. Cạnh tranh người đầu. Quách Đại Lộ nói, ta cảm thấy cho chúng nó mỗi ngày chiến đấu là vì mê hoặc những thôn dân kia. Dùng phương thức này hấp dẫn càng nhiều người đến đây kiếm bảo. Mãi đến tận ngày nào thời cơ chín muồi, chúng nó tập thể phát động, đem đám nhân loại kia tu sĩ toàn bộ giết ngược lại. Con mồi vươn mình làm thợ săn, chấm ngoặc kép, vừa nói tới chỗ này. Cái kia đầu ỉ lại giống cùng đan phượng bắt đầu gặp phải còn lại cự thú ác điểu vây công. Đỡ trái hở phải, dĩ nhiên bị thương. Sau một khắc, mấy chục giữ lông mũi tên như châu chấu giống như xé gió mà tới. Mỗi một giữ lông mũi tên đầu đều do hỗn sắt chế tạo thành. Thế vào điện quang, sắc bén mà vừa nhanh vừa mạnh. Hiển nhiên mỗi một giữ lông mũi tên cũng có bắn giết một con cự thú sức mạnh. Thình thịch toành, bay nhanh như tên bắn bên trong cự thú ác điểu, phát sinh nặng nề âm thanh, càng nhiều hơn máu tê biểu ra, một ít sức mạnh hơi yếu cự thú đã ngã xuống đất không nổi. Sư Huyền Thanh ngạc nhiên nói, quả nhiên như lời ngươi nói, bọn họ mặt đối với mạnh bao nhiêu kẻ địch liền sẽ dùng mạnh bao nhiêu thủ đoạn. Quách Đại Lộ trầm, mặc không nói, từ cái kia lông mũi tên sức mạnh đến xem. Những thôn dân kia cũng không phải là bị của mình ba tiêu phiến làm cho khiếp sợ, mà là hạ thủ lưu tình. Đang lúc này, nghe đến đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng chấn động, một đạo kịch cộm âm thanh sau đó ở trong núi nổ mở. Ác điểu cự thú, ai giết chết thuộc về ai? Hiển nhiên là một thôn khác tiểu đội thợ săn đến rồi. Quách Đại Lộ đột nhiên nói, hiểu, sư Huyền Thanh đang muốn hỏi hắn hiểu được cái gì? Trong núi hai nhóm thôn dân đã gia nhập chiến đấu, cầm thú đánh xong nhân loại đánh, đây mới là man hoang tổ địa diện mạo thật sự sao? Sư Huyền Thanh nói, Quách Đại Lộ nói, đây là trong thiên địa diện mạo thật sự. Hai nhóm thôn dân cho thấy hung hãn tuyệt luân sức, chiến đấu, tay xé chân thú, đá bể thú hạng nhất cơ hồ là bọn họ cơ bản thao tác. Tuy nói những cự thú kia đều là bị thương trên người. Nhưng này loại kinh thế hãi tục thủ đoạn nhìn ra sư Huyền Thanh cũng có chút tê cả da đầu. Quách Đại Lộ cảm khái nói. Có lúc, nhân loại thực sự là so với cầm thú còn muốn cầm thú a. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Ngoại trừ con nghê cùng mấy đầu thiện bay ác điểu may mắn chạy trốn. Còn lại chim bay cá nhảy đều bị phu. Hai nhóm thôn dân mặc dù lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhưng phân cách chiến lợi phẩm thời gian cũng không tính thực chất xung đột. Từng người thu hoạch tràn đầy. Liền ở Quách Đại Lộ cho là bọn họ chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên nghe được một thanh âm nói. Hai người một nghiêu. Làm sao phần. Mặt khác một thanh âm tiếp nói. Người giết, Ngưu làm thịt, đến bảo vật mỗi bên nắm một nửa. Được, Quách Đại Lộ, Sư Huyền Thanh cùng Thanh Ngưu nghe xong. Sắc mặt đều biến, chỉ cảm thấy lần này cần lạnh. Quách Đại Lộ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Suy nghĩ đối sách, Tử Kim Hồ Lô, Ngọc Sạch sao sao chờ mấy thứ bảo bối nhanh chóng ở đầu óc bên trong quá qua một lần. Kết quả là, lấy mình bây giờ trạng thái, đều không pháp sử dụng. Mà lúc này, bốn cái khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ tráng hán đã tới trước sơn động. Muốn xong, Quách Đại Lộ nói một câu, đồng thời nắm chặt trong tay bàn đào kiếm gỗ. Lẫm liệt đối với Sư Huyền Thanh cùng Thanh Ngưu nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhớ muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, dũng cảm tiến tới. Sư Huyền Thanh nói, như vậy còn có một tia hy vọng. Không phải, như vậy có vẻ có tôn nghiêm một chút. Bốn vị cự hán liếc mắt nhìn nhau, thoáng cúi người cung lưng, làm vồ giết con mồi hình. Săn giết động một cái liền bùng nổ. Quách Đại Lộ thuận miệng gọi nói, Thái Thượng Lão Quân, lập tức tuân lệnh. Đột nhiên, một gốc cây chọc trời đại thụ không biết từ chỗ nào quét ngang mà đến, đem bốn vị tráng hán cùng nhau quét đi, trong khoảnh khắc vỡ thành bánh thịt. Sau một khắc, ngọn núi đổ nát, đá tảng ầm ầm ầm lăn xuống, bay đập về phía cái kia hai nhóm thôn dân. Cùng lúc đó, đối diện một tòa cô phong cũng bắt đầu run rẩy, cả tòa sụp đổ, đập về phía tứ tán chạy thục mạng các thôn dân. Vừa mới còn đại hiển thần uy thợ săn, thời gian này yếu ớt giống từng con bạch thỏ, càng không hề khí lực đi chống lại cái kia bay múa đầy trời đụng lẫn nhau đá tảng. Hai thôn hộ săn bắn cuối cùng không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chôn thây ở đây. Ngu xuẩn quy, người trước động, người thua rồi. Một đạo ngông cuồng thanh âm bá đạo vang vọng vùng thế giới này. Âm thanh nhưng là đến từ đối diện tòa kia cô phong. Nguyên lai cái kia cô phong phủi xuống một thân đá tảng phía sau, hiện ra người gấu bản thể, cho tới Quách Đại Lộ chờ ẩn thân ngọn núi lớn kia. Bản thể nhưng là một con lão ba ba. Hóa ra hai vị này chân chính thái cổ cự thú đang đùa, ai động trước người đó liền thua trò chơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.